Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nhiên đi lang thang trong phòng nửa tiếng, cô không hề nhàn rỗi, mà là đến bên bàn sách lật kịch bản, lại vào phòng tắm dọn dẹp túi đồ vệ sinh cá nhân, cuối cùng sắp xếp lại đĩa hoa quả trên tủ trước tivi, ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh tối tăm của mình trong tivi, phía sau là căn phòng trống không. Đây là căn phòng nhỏ nhất mà cô từng ở trong những năm gần đây, thậm chí không có phòng khách. Hệ thống sưởi cũng không tốt, có gió từ sa mạc Gobi thổi vào qua khe cửa sổ. Cô chớp mắt, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải, nhìn đôi mắt thờ ơ của mình và đôi môi được gọi là rất dễ hôn, sao lại không có sức hút nhỉ? Lại còn là với người đó. Điện thoại sáng lên, tin nhắn WeChat mỗi tối gửi đến một số. Một, thì nhìn cụp mắt xuống, cầm điện thoại lên, theo lệ gọi video lại. Ống kính hướng vào tấm thảm hơi bẩn, khiến Nguyễn Nguyễn ngẩn người một lúc mới nhìn rõ thứ trong màn hình. Thì Nhiên cúi đầu nhìn Nguyễn Nguyễn trong điện thoại từ trên xuống dưới, yếu đuối trắng trẻo, dáng vẻ nhận dạng hình ảnh giống như chú nai nhỏ trong điện thoại. Thì Nhiên, giọng nói mềm mại vừa vang lên, đột nhiên không còn nghe thấy tiếng gió từ khe cửa sổ nữa. Hửm, Thì Nhiên hắng giọng, sao không cho em nhìn chị? Nguyễn Nguyễn mím môi, giọng hơi khàn, có thể thấy là hơi mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng mở to mắt để quan sát căn phòng của Thi Nhiên. Hành động nhỏ này vừa khéo lại xoa dịu trái tim Thi Nhiên. Cô phát hiện ra mình thật sự rất khác biệt với Nguyễn Nguyễn. Vừa nhìn thấy nàng, cảm xúc liền không thể cứng rắn được nữa. Đôi mắt, hàng mi, đôi môi của nàng đều đang rót nước nóng cho mình, ngậm một ngụm, ấm áp đến mức không nói nên lời. Không đẹp mắt, Thi Nhiên đứng giữa phòng, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nguyễn Nguyễn, phụt. Một tiếng bật cười, chị không đẹp mắt sao? Vậy trên thế giới này còn có ai đẹp mắt nữa? Thì Nhiên không nói gì, khóe miệng khẽ động. Nguyễn Nguyễn cảm thấy hôm nay Thì Nhiên có chút kỳ lạ, nhưng không chắc chắn nguyên nhân cụ thể, vì vậy nhỏ giọng hỏi. Hôm nay mệt không? Em thấy chị chuyển khách sạn rồi, cảnh trên sa mạc quay xong rồi sao? Vậy có thuận lợi không? Đạo diễn nói thế nào? Nguyễn Nguyễn vẫn luôn muốn biết, lời khuyên trước đây của nàng dành cho Thì Nhiên rốt cuộc có hiệu quả hay không? Đạo diễn nói, Thì Nhiên L, em mở môi, Nguyễn Nguyễn tiến sát vào màn hình, Thì Nhiên khẽ nuốt nước bọt, đạo diễn nói, không được tốt lắm, hả? Thì Nhiên thản nhiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của Nguyễn Nguyễn. Cô ấy nói, chị không còn cảm giác, người sống mà như đã chết, như lúc thử vai nữa, người sống mà như đã chết, là từ ngữ nổi trên mạng, đạo diễn chắc là muốn miêu tả, Thì Nhiên trước đây thờ ơ với vạn vật hơn. Hờ hững hơn. Cô chớp mắt, nhìn thấy Nguyễn Nguyễn ngẩn người, ánh mắt khẽ động, rồi chậm rãi cắn môi. Rõ ràng, cô biết là vì sao, nếu không sẽ không lộ ra vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngọt ngào phức tạp như vậy. Nguyễn Nguyễn trước tiên nhìn lướt qua những đường vân trên lòng bàn tay mình, sau đó dùng ngón trỏ sờ sờ, dùng giọng nói nhỏ hơn hỏi Thi Nhiên. Vậy, phải làm sao? Em nói xem. Câu hỏi của Thi Nhiên càng rõ ràng hơn, nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm sang cho Nguyễn Nguyễn. Thần nữ động lòng phàm, kẻ đầu sỏ chính là chú nai con vô hại. Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn cô một cái, rồi lại cụp mắt xuống, hàng mi run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết, vậy, Thì Nhiên chậm rãi thở dài, nhỏ giọng nói. Mỗi ngày đừng gọi video nữa, để tránh người ta bị ảnh hưởng mà càng thêm. Sớm, hả? Nguyễn Nguyễn nghẹn lời, muốn nhìn Thi Nhiên. Nhưng vẫn chỉ có tấm thảm, vì vậy nàng mím môi, một lúc sau mới nói. Được, được, không được, Nguyễn Nguyễn ngẩng cao chiếc cổ thon dài xinh đẹp, lắc đầu. Trong cuộc gọi video không cân xứng này, nàng nghe thấy hơi thở phập phồng, đó là nụ cười thoáng qua của Thi Nhiên, sau đó màn hình chuyển hướng, ống kính hướng vào khuôn mặt Thi Nhiên, như tuyết phủ giấu đi dòng nước xuân. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn cô 2 giây, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói vẫn khàn khàn. Chị lừa em đây à? Em nói cái nào? Đạo diễn có nói chị diễn không tốt sao? Nguyễn Nguyễn rất để tâm đến chuyện này. Không có. Ha, Nguyễn Nguyễn nhăn mũi, cười chọc cô một cái. Thì Nhiên ngồi dưới đèn ngủ đầu giường, được ánh sáng vàng bao phủ, có chút vui vẻ. Biểu cảm này của Nguyễn Nguyễn rất sinh động, còn thân mật và đáng yêu hơn cả những bức ảnh do paparazzi chụp. Thấy tâm trạng cô đã dịu lại, Nguyễn Nguyễn mới thả lỏng, hỏi. Vừa rồi tại sao chị không vui? Thì Nhiên suy nghĩ một chút. Chị lên mạng tìm kiếm CP của chị và em. Hả? Nguyễn Nguyễn nghi ngờ mình nghe nhầm, nheo mắt như người cận thị. Có người nói, chị và em khó chèo thuyền. Khó chèo thuyền nghĩa là, Nguyễn Nguyễn tự suy nghĩ 2 giây, rồi hiểu ra. Em và chị, khó chèo thuyền, hai bờ vai gầy guộc của Nguyễn Nguyễn khẽ run lên, những sợi tóc bên má cũng rung rung, khóe miệng cong lên, cả khung hình đều trở nên sống động. Nàng nhìn Thi Nhiên với ánh mắt lấp lánh, chắc hẳn chỉ còn xem CP khác của em, CP khác người ta nói rất dễ chèo thuyền. Sau đó liền không vui, Thi Nhiên không trả lời, chớp chớp mắt, Nguyễn Nguyễn rất muốn dựa vào cô, nhưng bây giờ không thể làm được, nàng chỉ có thể làm ánh mắt mình trở nên dịu dàng, nằm gọn trong mắt Thi Nhiên. Chị rõ ràng biết, CP của em và Trung Ý, có người của công ty vận hành. Hai bọn em không có ai dẫn dắt, so ra thì người chèo thuyền không nhiều lắm. Hơn nữa, nàng dừng lại một chút, CP nổi tiếng trước đây của chị, fan CP rất mạnh, họ không thích CP của chúng ta, nên luôn, PCST, chúng ta. Còn nữa, fan only của chị vì cãi nhau với fan CP mấy lần, không thích fan CP. Cũng sẽ không tỏ thái độ tốt với CP của chúng ta. Chúng ta sống trong khe hở, thật khó khăn. Nguyễn Nguyễn chậm rãi nói xong, nhìn bàn, giọng khàn khàn mềm mại. Nàng nói một câu, Thi Nhiên liền nhướng mày một cái, đợi nghe xong, im lặng vài giây, rồi mới như chợt hiểu ra hỏi. Em biết rõ như vậy sao? Nguyễn Nguyễn đưa tay vén tóc ra sau tai, không nói gì. Lúc nghỉ ngơi, em tìm kiếm chị sao? Vì vậy mới nắm rõ tình hình fan của Thi Nhiên như vậy. Nguyễn Nguyễn chống cằm, vẫn không nói gì. Thi Nhiên mím môi, vô thức muốn cười, lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô cúi đầu, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng, lên tiếng. Vậy nên, họ nói khó chèo thuyền, phần lớn là không đúng sự thật. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn gật đầu, vậy là dễ chèo thuyền. Nguyễn Nguyễn muốn nói lại thôi. Em thấy sao? Thi Nhiên lại hỏi. Em thấy, lồng ngực Nguyễn Nguyễn phập phồng. Rất muốn hôn Thi Nhiên, sau đó đưa tay luồn vào trong mép áo, vừa nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, vừa nhìn cơ thể nồng nhiệt của cô, vừa ngủ đông trong mắt cô, vừa thức tỉnh trên làn da cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Nhiên đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Nguyễn, lại đột nhiên nghe thấy nàng mở môi, rên lên một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống, chỉ còn lại nửa bên mặt tựa vầng trăng khuyết. Sao vậy? Giọng Thi Nhiên cũng khàn đi. Tiểu Hắc đột nhiên nhảy lên, cắn em một cái. Nguyễn Nguyễn chỉnh lại video, xoa đầu Tiểu Hắc không nghe lời. Thi Nhiên nhìn nàng, hàng mi chậm rãi giao nhau. Thật sao? Bầu không khí ngày càng nặng nề, giữa hơi thở của hai người như bị rót đầy nước. Chị tưởng là gì? Giọng nói như bị màn đêm bao phủ. Không biết, như thổi tắt những vì sao. Không biết, chắc hẳn đã từng nghe thấy câu tương tự, không liên tưởng được sao. Không biết, lâu rồi không nghe, không biết, gió cát nơi sa mạc Gobi rít gào, dòng nước Giang Nam cuồn cuộn, tất cả đều ồn ào khiến người ta khó mà yên giấc, nhưng dù vậy, vẫn phải chúc nhau ngủ ngon. Cách chương.